Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thủy Dương qua câu chuyện Oan Hồn Cúng Cơm 49 Ngày. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều 30 Tết năm Kỷ Mão, cái lạnh se sắt cuối năm của vùng cao lãnh như len lỏi vào từng thứ thịt, khác với vẻ nhộn nhịp hân hoan của những nhà khác trong xóm. Căn nhà gỗ ba gian cổ kính của gia đình Tuấn lại bao trùm một không khí nặng nề đến khó tả. Mùi nhang trầm quyện với mùi lá dong, mùi thịt kho hột vịt, những hương vị đặc trưng của ngày Tết cũng không thể nào xua đi cái cảm giác ngột ngạt đang lơ lửng trong không gian. Mai Đăng lúi húi dưới bếp, đôi tay thoăn thoắt lau mấy bộ chén dĩa kiểu xưa để chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa. Chị vốn là một người đàn bà hiền lành, chịu thương chịu khó về làm dâu nhà này đã gần 10 năm, có với Tuấn hai mặt con, bé An cái lớn lên 8, thằng Bình con út thì lên 5. Cuộc sống sẽ cứ như vậy êm đềm trôi đi nếu như không có những nỗi niềm chất chứa mà chị chỉ biết giấu kín trong lòng. Đã mấy hôm nay lòng của chị như có lửa đốt bồn chồn không yên, đêm ngủ thì chập chờn toàn mơ thấy những điều chẳng lành. Chiếc đĩa sứ mèn làm bất cổ bất chợt trượt khỏi tay của Mai rơi xuống nền gạch vỡ tan. Âm thanh sắc lẻm vang lên giữa buổi chiều tĩnh lặng khiến tất cả mọi người giật mình. Bà Sáu mẹ chồng của Mai đang ngồi tiêm chầu ở trên nhà liền cất giọng ai ái chua chét: làm ăn cái kiểu gì vậy ha, có mỗi mấy cái chén không xong hả? Đúng là cái đồ đoảng vị đó, bao điểm không đó. Mai vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lý nhí: dạ con xin lỗi má, tại tay con trơn quá. Tấn chồng của chị từ ngoài hiên bước tới thấy cảnh đó thì liền nói đỡ cho vợ: trời bà má, đỡ tay thôi có gì đâu, để con dọn cho, em lên nhà nghỉ đi, gọi hai đứa nhà giùm anh. Anh nói vậy nhưng lại cố tránh ánh mắt của Mai. Ánh mắt của anh dạo này lúc nào cũng phảng phất nổi một nỗi lo âu khó tả, một sự giằng xé mà chị không thể nào hiểu nổi. Bà Sáu liếc xéo con dâu một cái, miệng vẫn không thôi cằn nhằn: mày bênh nó vừa vừa thôi, ta đã nói rồi, cái nhà này từ cái ngày có nó về đó là bắt đầu xui xẻo à. Cúng kiến quanh năm không có ngóc đầu lên nổi, đúng là cái thứ vật là mang xui xẻo. Mẹ nghe những lời nói đó mà tim mình như bị bóp ngại. Chị không nói năng gì lặng lặng đi lên nhà trên. Hai đứa con đang chơi bi ở ngoài sân thấy mẹ thì liền chạy díu lại. Chị ôm chúng vào trong lòng cố tìm một chút hơi ấm bình yên, thế nhưng ngặt nỗi vẫn cuộn lên từng cơn. Bất chợt từ trên ngọn cây gòn cao vút sau nhà có một tiếng kêu ai oán vang lên, rồi một bóng đen lướt nhanh qua mái ngói. Tiếng chim lợn, nó lượn đúng 3 vòng trên nóc nhà rồi mới bay thẳng về bờ sông, nơi có rặng châm bầu đang tùm, tứ om cả ngày. Mặt của bà Sáu bây giờ tái đi, đôi môi của bà đang nhai chậu cũng dừng lại, bà lẩm bẩm: trời đất ơi, chim lợn kêu 3 tiếng, điểm gỡ mà. Tuấn nghe vậy vội gạt đi: mà cứ hay tin vớ vẩn chứ, chim trong nó bay ngang nó kêu thôi mà. Thế nhưng chính Tuấn cũng không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Lâm em trai của Tuấn đang phụ cha dọn dẹp bộ lưu đồng trên bàn thờ cũng nghe tiếng hít. Cậu là người thằng tính thương chị dâu hết mực, vì biết chị sống trong nhà này phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhìn thái độ của mẹ và anh trai, Lâm biết có chuyện gì đó không đơn giản chỉ là mê tín. Một lúc sau, Lâm xuống ao sau nhà để vớt lấy con cá tài tượng lên chuẩn bị cho mâm cúng. Chẳng hiểu sao cả đàn cá trong ao hôm nay nhau nhắc cả lên. Chúng quấy đầm liên cuồng, rồi đột nhiên hai con cá lóc to bằng bắp chân nhảy phóc lên bờ, sấy đành đạch rồi chết cứng. Lâm xứng người từ nhỏ đến lớn sống ở vùng sông nước. Cậu chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy. Cá nhảy lên bờ báo hiệu điểm chẳng lành, thậm chí là điểm đại họa. Lâm vội chạy lên nhà định kể cho mọi người, nhưng không khí căng thẳng quá cậu lại thôi. Cậu nhìn Mai bằng một ánh mắt để ái ngại. Chỉ dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt trở nên ngơ ngác, nhìn xa xăm về bờ sông đối diện. Rằng châm bầu bên ấy người ta đồn có nhiều oan hồn không siêu thoát, nay trông lại càng u ám đáng sợ. Mai cảm giác rợn rợn như có hàng trăm con mốt mô hình dõi theo nhất cử nhất động của mình. Màn đêm dần buông, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Bữa cơm ngon nhất trong năm ai nấy đều nuốt không trôi. Xong xuôi, Tuấn và Lâm phụ nhau bày mâm cúng giao thừa ngoài sân. Bé An và bé Bình ngủ say, bà Sáu ngồi xếp bằng trước bàn thờ miệng lẩm bẩm khấn vái. Tuấn đứng bên cạnh, chỉ có Mai là không thể nào tập trung. Chỉ cứ liên tục ngoái nhìn về dặn châm bầu, cảm giác bị dõi theo lúc chiều giờ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ thấy như có một bóng người thấp thoáng đứng dưới gốc cây châm cổ thụ, đang nhìn chăm chăm về phía của chị. Chị dường mắt nhìn lại thì không thấy. Chắc là mình hoa mắt. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, sắp đến giờ cúng, mọi thứ đã sẵn sàng. Mày bỗng thấy trong người cảm thấy khó chịu, chị nói với Tuấn. Em ra ngoài một lát rồi em vào. Tuấn gật đầu không hỏi gì thêm. Mày bước ra sau nhà đi về nhà vệ sinh. 10 phút trôi qua, 20 phút, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ lác đác, báo hiệu thời khắc giao thừa sắp đến. Tuấn sốt ruột. Sao bà đi lâu quá vậy? Bà Sáu cằn nhằn. Tuấn liền gọi lớn. Mai ơi, sắp tới giờ cúng rồi. Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Tuấn và Lâm vội chạy ra sau nhà. Nhà vệ sinh trống không, họ gọi tên Mai khắp vườn chạy dọc bờ ao, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến giận người của màn đêm cuối năm. Mai đã biến mất như thể chị chưa từng tồn tại, để là một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu bủa vây lấy căn nhà nhỏ ven sông. Trời vừa hừng sáng mùng một Tết, đêm qua cả nhà Tuấn không ai chợp mắt được. Tin Mai mất tích loan ra nhanh như một cơn gió. Xóm giềng vốn tối lửa tắt đèn có nhau, nghe tin liền bỏ dở mâm cúng đầu năm túa ra đi tìm. Tiếng gọi Mai ơi, thím Mai ơi cứ vang vọng khắp cả vườn cây. Tuấn như người mất hồn, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Anh dẫn đầu một túp thanh niên trong xóm, tay cầm đèn pin cây dựa lùng sục khắp nơi. Bà Sáu ở nhà mặt vẻ hoảng loạn, tay lần chẳng hạt, miệng không ngừng Nam Mô A Di Đà Phật. Lầm dẫn một nhóm khác đi dọc bờ sông, lòng của cậu nặng trĩu một dự cảm chẳng lành. Hay là chị ấy qua bên đó? Lầm buột miệng. Mọi người nhìn nhau ái ngại. Bờ sông bên ấy tùm hoang vắng, lại có nhiều lời đồn ma quái, ít ai dám bén mảng. Nhưng trong lúc này còn nước còn tát, cả nhóm đi hết can đảm trèo xuống qua sông. Dạng châm bầu rậm rạp, ánh nắng ban mai không thể nào xuyên qua được tán lá dày đặc, khiến cho không gian nơi đây lúc nào ẩm ướt âm u. Mùi bùn đất, mùi lá cây mục giữa sống lên nồng nặc. Lầm để chiếc dùng dựa phát quang bụi rậm, miệng không ngừng gọi tên chị dâu. Đi được một đoạn, cậu chợt dựng lại, mặt cậu rắn vào một vũng nước bùn dưới gốc cây châm cổ thụ. Một vạt áo bà ba màu tím quen thuộc lấp ló. Tim của Lâm như ngừng đập. Cậu run rẩy bước tới, dùng tay gạt lớp bùn ra. Đó là Mai. Chị nằm úp mặt xuống vũng bùn, mái tóc dài xõa ra quyện vào đất sình. Lâm run rẩy không dám lật người chị lại. Cậu chỉ biết hét lên thất thanh. Chị Mai! Anh Tuấn ơi, bên này! Tìm thấy chị Mai rồi! Mọi người nghe tiếng hét thì đổ xô tới. Tuấn gần như quỳ xuống khi thấy cảnh tượng trước mắt. Dân làng bàng hoàng, người dân chỉ xào bàn tán. Chắc là bà trượt chân ngã. Tối hôm qua chỉ có xương đường trơn lắm. Tội nghiệp thật đó. Trên ngày mùng một Tết đúng thật là số kiếp. Khi mọi người súng lại lật Mai lên, Lầm tỉnh mắt nhận ra một điều kỳ lạ. Quần áo của chị sộc sịch, và trên vùng cổ trắng bệch có một vết hằn mờ, trông dư là giống tay người. Nhưng trong lúc tăng ra bối rối, không ai để ý đến chi tiết đó. Khi thi thể của Mai được đưa về nhà, bà Sáu khóc lóc vật vã. Nhưng giữa những tiếng khóc, bà lại nói một câu khiến cho Lâm rợn người. Không được báo công an, tuyệt đối không được. Trên ngày Tết là điểm gà, là vận hạn của gia đình. Báo lên chính quyền Lâm dùng beng ô uế cửa nhà, tổ tiên của phạt mà mặt vận. Phải làm ma chay cho nhanh, chôn cất cho lẹ, để con nhỏ được yên nghỉ, gia đình cũng được yên ổn. Tuấn lúc này đã khóc đến khẳng cả cổ, đầu óc trống rỗng, nghe mẹ nói vậy chỉ biết gật đầu. Lâm định lên tiếng phản đối, nhưng nhìn về mặt kiên quyết đến mức đáng sợ của mẹ, cậu lại im lặng. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng có tiếng khóc nức nở vang lên. Một người phụ nữ chạy sục vào, đó là Nga, người bản thân từ thuộc quần để chồng của Mai. Mai ơi, sao mày bỏ tao đi đột ngột vậy? Mấy hôm qua mày còn nói tiết này qua nhà tao chơi, sao mày lại ra nông nỗi này hả bạn? Nga khóc lóc thảm thiết kể lại những kỷ niệm của hai người, diễn một màn bi ai khiến ai nấy đều phải mùi lầm. Cô tỏ ra đám đang chạy tới chạy lui phụ giúp đám tang, miệng không ngừng an ủi Tuấn và bà Sáu. Giữa lúc Nga đang ôm lên bà Sáu để an ủi thì Lâm đứng từ xa quan sát. Cậu thề rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi gương mặt của Nga khuất sau lưng của mẹ, cậu thấy khóe môi của cô ta nhếch lên một nụ cười. Nụ cười đó chỉ thoáng qua như một tia chớp rồi biến mất. Lâm rùng mình, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng của cậu. Đám tang của Mai được cử hành nhanh chóng, sơ sài đến khó tin, không kèn không trống, chỉ có tiếng khóc ai oán của hai đứa trẻ thơ và tiếng tụng kinh rồi rạc. Chiều mùng một, người ta vội vàng đưa Mai đi chôn ở gò đất cao sau nhà. Ngôi mộ mới đắp chưa là một màu đỏ au của ngày đầu xuân, trông cô cạnh và thê lương đến nao lòng. Mọi chuyện dường như là kết thúc, Mai đã chết vì tai nạn, nhưng đối với Lâm đó chỉ là mọi thứ đã bắt đầu. Cậu không thể nào quên được một vết hằn trên cổ của chị dâu, thái độ gấp gáp đến kỳ lạ của mẹ, và nhất là nụ cười ma quái của Nga. Cậu biết cái chết của chị Mai không hề đơn giản, đằng sau đó là một bí mật khủng khiếp, một bí mật mà có lẽ chỉ có người chết mới biết, và chẳng bao lâu nữa chính người chết sẽ quay về để nói cho họ nghe. Tuần lễ đầu tiên sau cái chết của Mai trôi qua trong một sự câm lặng đến ngột ngạt. Ngôi nhà vốn ấm cúng giờ đây lạnh lẽo như một hầm mộ. Không còn tiếng cười nói, không còn bóng dáng người vợ, người mẹ tảo tần. Sự vắng mặt của Mai trở thành một sự hiện diện hữu hình. Nó len lỏi vào từng góc nhà, ám lên từng bữa ăn, đè nặng lên từng giấc ngủ. Tuấn sau mấy ngày đầu vật vã bây giờ chìm trong men rượu. Anh ít nói, cả ngày chỉ ngồi thử ngoài hiên, mà rắn vào khoảng sông mượt đục. Người đã cướp đi người vợ của mình. Bà Sáu thì như biến thành một người khác. Bà không còn cằn nhằn cáu gắt, thêm vào đó là một nỗi sợ hãi cố hữu. Bà lầm rầm khấn vái suốt ngày, tay không rời sâu chuỗi hạt bồ đề. Mỗi khi có tiếng động lạ, dù chỉ là tiếng gió lùa qua mái lá, bà cũng giật mình thon thót, mắt nhìn quanh quất đầy vẻ hoảng loạn. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện thường xuyên của Nga như một lẽ dĩ nhiên. Cô ta gần như dọn hẳn sang nhà Tuấn ở. Sáng sớm đã tất bật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chưa thể dỗ dành hai đứa nhỏ ăn tắm rửa cho chúng. Tôi lại ngồi chuyện trò an ủi bà Sáu. Ai trong xóm nhìn vào tấm tắc khen là một người bạn tốt, có tình có nghĩa. Chỉ riêng Lâm là cảm thấy một sự gai gắt đến khó chịu. Cậu không ghét Nga, nhưng sự hiện diện của cô khiến cho cậu không thoải mái. Cách cô ta chăm sóc hai đứa cháu, cách cô ta sắp xếp đồ đạc trong phòng của anh chị mình, mọi thứ đều hoàn hảo một cách đáng ngờ. Dường như cô ta không phải đang giúp đỡ, mà là đang từ từ khéo léo thay thế vị trí của người đã khuất. Ánh mắt của cô ta khi nhìn Tuấn đôi lúc ánh lên một tia sáng lạ, không phải sự thương cảm, là một thứ gì đó sâu xa, một sự chiếm hữu trực chờ. Thời gian trôi đi thấm thoát đến ngày cúng thất đầu tiên của Mai. Chiều hôm ấy, bà Sáu bày một mâm cúng đơn sơ trước bàn thờ tạm, chỉ có chén nước, quả trứng luộc, đĩa muối trắng và bất kỳ nhang. Bà nói người mới mất còn quyến luyến trần gian, cúng thất là để linh hồn biết đường mà về nhận lễ vật, nghe kinh kệ sớm được siêu thoát. Đêm đó một không gian tĩnh lặng đến gai người. Sau ngoài sông bắt đầu thổi mạnh, Tuấn đã say mềm ngủ li bì trong buồng. Bà Sáu và Lâm ngồi bên canh chừng bàn thờ. Bé An đang ngủ say, nhưng thằng Bình thì cứ khóc ngằn ngặt trên giường tre. Nó không chịu ai dỗ, cứ luôn miệng gọi: "Mẹ Mai, con muốn mẹ Mai, mẹ ơi." Tiếng khóc của đứa trẻ giữa đêm khuya văng vắng nghe như là ai oán não nề. Bà Sáu sốt ruột đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm: "Chắc là nó thấy hơi mẹ nó về, cho nên nó khóc nó đòi vậy đó." Lâm nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Cậu nhìn khoảng sân tối đen mà lòng dấy lên một nỗi bất an. Bỗng nhìn tiếng khóc của thằng Bình im bặt, cả căn nhà chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Và rồi nó nghe thấy nó, một tiếng ru khè khè yếu ớt vọng ra từ chính căn phòng cũ của vợ chồng Tuấn. Ban đầu nó rất nhỏ như tiếng gió thoảng qua, nhưng rõ dần, một dòng ru quen thuộc đến ấm ảnh. "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chảy mẹ ngủ đủ cả năm." Đó là giọng của Mai, không thể nào nhầm lẫn. Từ câu từng chữ, đúng cái điệu ru chị vẫn hát. Mặt bà Sáu trắng như đặt tờ giấy, bà run rẩy chỉ về phía căn phòng, đôi mắt trợn trừng. Lâm đứng bật dậy, tim đập như trống trận. Nó sợ hãi lên đòi. Tuấn đang ngủ say trong buồng cũng lơ mơ tỉnh giấc vì tiếng ru. Anh lảo đảo bước ra ngơ ngác: "Tiếng gì vậy? Tiếng của Mai phải không?" Không ai trả lời anh, Lâm và Tuấn nhìn nhau rồi cùng lao về căn phòng. Lâm đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Bên trong căn phòng trống không, ánh trăng mùng bảy yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ rồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không có một bóng người, chỉ có chiếc võng vải cũ kỹ mà Mai hay nằm đang kéo kẹt đung đưa. Tiếng dù cũng im bặt khi cánh cửa được mở, không khí trong phòng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Tuấn chết lặng, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Anh gọi tên vợ trong vô thức. Bà Sáu lúc này hoàn hồn, bà đi tới cửa phòng hai chân bùn rùn. Bà lắp bắp giọng đầy sợ hãi. Nó về, oan hồn của nó về, chết không nhắm mắt nó về rồi. Trời đất ơi, nó về đòi nợ. Bà nói xong thì quỳ xuống bất tỉnh nhân sự. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tuấn vừa lay mẹ vừa khóc. Trẻ con Lâm vẫn đứng như trời trồng ở cửa, mắt của cậu dán chặt vào chiếc võng. Đêm thất đầu tiên, oan hồn đã thực sự trở về, nhưng trở về để thăm con hay để bắt đầu một cuộc báo oán rùng rợn? Lâm không biết, nhưng cậu cảm nhận được cơn ác mộng của gia đình mình mới chỉ thực sự bắt đầu. Mấy ngày sau đêm thất tuần đầu tiên, nỗi sợ hãi đã thành hình bao trùm căn nhà như một tấm lưới vô hình. Bà Sáu sau khi tỉnh lại thì như người mất hồn, bà không dám ở một mình, tôi đến không dám bước ra khỏi phòng. Bà cho người đi mời một ông thầy cúng gần nhà đến làm phép, dặn mấy lá bùa vàng khẽ trước cửa các phòng. Trong nhà lúc nào cũng nghi ngút khói nhang. Nga lại càng có cớ để ở lại, cô tỏ ra là một người can đảm không hề sợ hãi ma quỷ. Cô ta luôn trấn an bà Sáu, nói rằng có lẽ chị Mai vì quá thương nhớ con cho nên hiện về. Má đừng sợ, con ở đây với má. Chị Mai hiền lành như vậy chắc không làm hại ai đâu. Lâm thì ngược lại, cậu càng quan sát càng thấy có điều bất thường. Cậu không tin vào ma quỷ một cách mù quáng như mẹ. Tiếng dù đêm đó tuy đáng sợ nhưng có gì đó kịch tính. Cậu bắt đầu để ý đến Nga nhiều hơn, đến từng hành động và lời nói của cô ta. Buổi sáng hôm ấy trời hừng sáng, Lâm thức dậy sớm hơn thường lệ. Đêm qua cậu ngủ không có yên, cứ chằn chọc. Vừa bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho cậu rùng mình. Cậu nhận ra cánh cửa gỗ đang dần chỉ ra sân sau chỉ khép hờ chứ không có cài then như mọi khi. Lâm bấy giờ trong máy bước lại gần, chắc là tối qua ai đó đã quên cài. Nhờ khi chân cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu liền khựng lại, tim cậu giật thót. Trên nền gạch bông cũ kỹ in hẳn những dấu chân. Đó không phải là dấu chân của người ở trong nhà. Chúng là dấu chân của một đôi bàn chân trần, kích thước khá là nhỏ, cơ chân phụ nữ. Và điều kinh khủng nhất là mỗi dấu chân dính đầy bùn đất, là bùn đen đặc quánh và ẩm ướt bên dưới dòng sông. Một vệt kéo dài đến cánh cửa sau, đi qua nhà bếp tiến thẳng về hành lang các phòng ngủ, rồi dừng lại trước cửa phòng của hai đứa An và Bình. Lầm đến thở lần theo dấu vết chân, toàn thân của cậu nổi đầy da gà. Ai có thể đi chân đầy bùn vào trong nhà lúc nửa đêm? Là kẻ trộm sao? Không thể nào, nhà cậu chẳng có gì đáng giá. Cậu quỳ xuống và quan sát kỹ hơn, vệt bùn vẫn còn hơi ẩm, chứng tỏ nó vừa mới xuất hiện. Lòng đầy nghi hoặc, cậu đứng dậy nhìn vào cánh cửa phòng. Và rồi cậu nhìn thấy nó, một thứ còn đáng sợ hơn những dấu chân kia. Ngay trên cánh cửa gỗ, ở vị trí cao hơn tay nắm cửa một chút là một dấu tay. Một bàn tay hoàn chỉnh, năm ngón xuề ra in hẳn trên mặt gỗ. Bàn tay đó cũng dính thứ bùn đen ẩm ướt, y hệt như là dấu chân dưới sàn nhà. Nó được in vào đó một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Lâm cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Đây không phải là ảo giác, đây là một vật chứng, một sự xâm nhập đầy đe dọa. Cậu vội vàng bấy giờ chạy đi gọi mẹ và anh trai của mình. Bà Sáu và Tuấn sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà bấy giờ run lên bần bật. Nó về thật rồi. Nó về tới cửa phòng của hai đứa nhỏ rồi. Đúng lúc đó Nga từ trong buồng bước ra, giả vờ đang ngủ. Thế mọi người súng lại, cô ta liền chạy tới cất giọng. Có chuyện gì vậy má? Trời đất ơi, cái gì đây? Nhìn thấy dấu chân và dấu tay, mặt của Nga cũng biến sắc. Thế nhưng trong đôi mắt của cô ta, Lâm lại thấy một sự thỏa mãn thoáng qua. Nga vội vàng đỡ lấy bà Sáu đang chuẩn bị ngã quỵ. Cô ta nhìn dấu tay trên cửa rồi nhìn bà Sáu. Má à, con nghe người ta nói là oan hồn người mẹ mà chết trẻ đó. Nếu còn quyến luyến con cái thì sẽ không đi đầu thai để đâu má. Bà Sáu ngước lên nhìn Nga. Ý con là sao? Nga ghé sát vào tay của bà Sáu, nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy. Con chỉ sợ là sợ chị Mai thương con quá đó, không muốn rời xa chúng nó. Người có âm thường cô đơn lạnh lẽo, nhiều khi họ muốn có người đi cùng cho có bạn đó. Con sợ chị ấy về, để bắt một trong hai đứa đi theo chị ấy đó má. Câu xó nói của Nga như một nhát dao đâm thẳng vào trong nỗi sợ hãi của bà Sáu. Bà hét lên một tiếng thất thanh. Không, ta không cho. Nó không được bắt cháu của tao. Nó về đòi thằng Bình của tao rồi. Trời đất ơi. Bà Sáu khóc lóc níu lấy tay của Nga như là thể níu lấy vị cứu tình duy nhất. Tuấn thì chết trên gương mặt thất thần. Anh nhìn dấu tay ở trên cửa. Đó là tay của vợ anh, người vợ mà anh đầy yêu thương. Nhưng giờ đây nó là biểu tượng của một mối đe dọa. Chỉ có Lâm là giữ được sự tỉnh táo. Cậu nhìn Nga, nhìn người đàn bà đang khéo léo giao rắc nỗi kinh hoàng vào trong gia đình của mình. Cơn giận và sự nghi ngờ cuộn lên trong lòng của cậu. Đây không phải là hành động của một linh hồn thương con. Đây là một lời cảnh báo, một sự sắp đặt tàn nhẫn. Dấu tay bằng bùn này không phải là thông điệp từ cõi âm, mà là một lời tuyên chiến từ ác quỷ đang sống sờ sờ ngay trong nhà của cậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến tuần cúng cơm thứ ba, ngày thứ 21 kể từ khi Mai nằm xuống. 21 ngày, căn nhà gỗ ven sông hoàn toàn biến thành một nơi khác. Không khí không còn là nỗi buồn thương, mà là đặc quánh thành một nỗi sợ hiện hữu. Bà Sáu giờ đây không dám ngủ một mình, đêm nào cũng bắt bé An vào ngủ cùng. Cửa phòng lúc nào cũng phải cài then. Tuấn thì như một cái bóng lầm lũi đi ra đi vào, chai rượu đế luôn kè kè bên cạnh. Sự suy sụp của gia đình càng làm nền cho sự đảm đang của Nga. Cô ta giờ đây hoàn toàn thay thế vị trí của Mai, từ việc lo cho hai đứa nhỏ ăn học đến việc cơm nước giặt rũ, đối nội đối ngoại. Bà Sáu càng ngày coi Nga như là con gái ruột, đi đầu cũng khoe có người bạn tốt của con dâu lo cho gia đình, đúng là phúc đức trời ban. Hôm nay cũng là ngày cúng cơm, Nga dậy từ sớm tinh mơ. Cần ta nói với bà Sáu: má để con, hôm nay là tuần thứ ba của chị Mai rồi. Chị ấy lúc sống khổ nhiều, bây giờ mất đi, con muốn nấu cho chị một mâm cơm tươm tất. Bà Sáu nghe thấy như vậy thì gật đầu lia lịa, rơm rớm nước mắt. Còn có lòng là quý rồi, thế thì con lo giúp má nha. Chứ má bây giờ chân tay run rẩy lắm, đầu óc mụ mị, chẳng có làm gì nên hồn được cả. Thế là Nga một mình xắn tay áo vào trong bếp. Cô ta nấu những món mà sinh thời mà Mai rất thích. Nào là thịt kho hột vịt nước dừa xiêm, nào là cá lóc nướng chui, gỏi ngó sen tôm thịt. Đặc biệt nhất là một tô canh cá bông lau nấu ngót, bốc lên nghỉ ngút. Mâm gỗ thịnh soạn đứng hàng bày biện ra đẹp mắt, đặt trang trọng trên bàn thờ tạm của Mai. Cô ta thắp bàn nén hương, đứng chắp tay vái lạy dáng vẻ đầy thành kính. Lâm đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dấy lên một dự cảm đầy khó tả. Mọi thứ Nga làm đều khá là hoàn hảo, quá đúng vai đúng tuồng. Đêm đó khi mà cúng kính xong, cả nhà mệt mỏi ai trở về phòng nấy. Tuấn không uống rượu nhiều như mọi khi, mà có lẽ là vì mâm cơm cúng hôm nay khiến cho anh nhớ vợ ra giết. Anh nằm trần trọc mãi trên chiếc giường lạnh lẽo, nơi vẫn còn thiếu hơi ấm của vợ đang gần một tháng nay. Mệt quá anh thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Tuấn thấy mình đang đứng giữa một khoảng không mịt mờ. Trước mặt anh là Mai, chỉ vẫn mặc bộ bà ba màu tím hôm chị mất, nhưng quần áo ướt sũng nhỏ nước tong tong. Gương mặt của chị trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi mắt của chị không còn vẻ nghiền dịu, mà là sâu hoắm chất chứa một nỗi đau khổ và uất hận đến tột cùng. Tuấn muốn chạy lại để ôm vợ, muốn hỏi tại sao chị lại bỏ anh mà đi. Thế nhưng hai chân của anh như bị chôn chặt xuống đất, không thể nào có thể nhúc nhích được. Anh cố gắng gọi tên chị nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại, không phát ra được một âm thanh nào cả. Rồi Tuấn thêm Mai khóc, những nước mắt của chị không phải nước mắt trong suốt, mà lại là một dòng lệ đen ngòm như là mực tàu, chảy dài trên gò má đầy xanh xao. Cảnh tượng đó kinh dị đến mức khiến Tuấn muốn hét lên mà không được. Bỗng nhiên không gian thay đổi, mâm cơm cúng thịnh soạn mà Nga nấu lúc chiều đang hiện ra lơ lửng giữa anh và Mai. Mai nhìn mâm cơm rồi từ từ lắc đầu. Ánh mắt của chị nhìn từng món ăn rồi dừng thật lâu ở món canh cá bông lau. Chị giơ cánh tay trắng bệch cứng đờ cùng mình lên, chỉ thẳng vào tô canh rồi lại lắc đầu một cách đầy tuyệt vọng. Sau đó hình ảnh của chị mở dần tan hoang vào bóng tối, để lại Tuấn một mình với nỗi kinh hoàng tột độ. Không! Tuấn hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Tuấn thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Giấc mơ chân thật đến từng chi tiết. Cái nhìn của Mai giọt nước mắt tan ngòm, và nhất là ngón tay chỉ vào tô canh cứ ám ảnh lấy anh. Anh vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng của Lâm. Nghe anh trai kể lại giấc mơ một cách đứt quãng và lắp bắp, Lâm cũng thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bà Sáu nghe tiếng động cũng thức giấc chạy qua. Nghe xong bà bấy giờ vội vàng xua tay. Trời đất ơi, tại mày nhớ nó quá nên mày nằm mơ bậy bà. Trên đồ cúng làm sao mà có chuyện gì, đồ con Nga nó nấu sạch sẽ ngon lành như vậy đó mà. Bà nói vậy nhưng giọng nói cũng có phần run rẩy. Tuấn ngồi bệt xuống sàn, mặt trở nên thất thần. Anh tin đó không phải là giấc mơ đơn thuần, đó là một lời nhắn, một lời cảnh báo từ người vợ. Lâm thì im lặng. Giấc mơ của Tuấn như một tia sét đánh vào sự nghi ngờ vốn âm ỉ trong đầu của cậu. Cậu nói với anh trai và mẹ đi nghỉ để mọi chuyện mai hãy tính. Thế nhưng đêm đó cậu không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi mọi người còn đang ngủ, Lâm lén xuống bếp. Mập cơm cũng hôm qua vẫn còn để nguyên trên bàn. Cậu nhìn tô canh cá bông lau, lòng đầy đắn đo. Cuối cùng thì cậu lấy hết can đảm, dùng chiếc muỗng nhỏ múc một ít nước canh đưa lên miệng để nếm thở. Vị ngọt của cá, vị thanh chua của cà chua, mọi thứ dường như vẫn còn bình thường. Thế nhưng khi nuốt xuống cổ họng thì một vị đắng ngắt, hàng hắc bất chợt sộc lên. Một vị đắng rất lạ, không giống vị đắng của mật cá hay bất cứ của một loại rau nào. Tim của Lâm đập thình thịch, cậu vội vàng dùng đũa khuấy đều tô canh lên. Lẫn trong miếng thịt cá trắng ngần ấy, những lát cà chua đỏ au, cậu nhìn thấy nó một màu rễ cây nhỏ, màu nâu sẫm trông xù xì và kỳ dị. Cậu gặp nó ra đưa lên mỗi người, một mùi hăng hắc khó tả giống như mùi của một loại thuốc độc nào đó trong những câu chuyện xưa. Lâm nắm chặt màu rễ trong lòng bàn tay. Mồ hôi lạnh túa ra, giấc mơ của Tuấn là thật. Mày đã về để cảnh báo họ. Nga không chỉ muốn thay thế vị trí của chị dâu, mà cô ta còn muốn làm một điều gì đó khủng khiếp hơn nữa. Và mâm cúng thịnh soạn kia không phải là lòng thành, nó là một sự khinh miệt, một lời thách thức gửi đến với người chết. Sự nghi ngờ của Lâm giờ đây không còn là phỏng đoán nữa, nó đã trở thành một sự thật đáng sợ. Nắm màu rễ trong tay, Lâm cảm thấy mình như đang cầm một bằng chứng của tội ác. Nhưng cậu biết chỉ với thứ này không thể nào để vạch mặt được Nga. Mẹ và anh trai của cậu đang bị cô ta che mắt, họ sẽ chỉ cho rằng cậu đang nghi vớ vẩn. Cậu cần một bằng chứng rõ ràng hơn, một hành động không thể nào chối cãi. Mấy ngày liền, Lâm luôn để mắt đến nhất cử nhất động của Nga. Cậu giả vờ đi ra đồng, đi chơi với bạn, nhưng mà thực chất là luôn tìm cách quan sát cô từ xa. Tuy nhiên hành động của Nga rất là cẩn trọng, ban ngày cô ta chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm sóc bọn trẻ, chuyện trò với bà Sáu. Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường đến mức khiến cho Lâm tự hỏi có phải là mình đã quá đa nghi không. Cho đến một buổi sáng nọ, khoảng 5 ngày sau giấc mơ của Tuấn, trời bấy giờ còn sương, gà trong gáy vừa dâm gian. Ngã đã dậy sớm như là thường lệ, nhưng hôm nay cô ta không xuống bếp mà xách một cái giỏ tre đi ra ngoài cầm. Khi bà Sáu hỏi thì cô ta nói còn đã chờ sớm mua một ít đồ tươi về nấu cho bọn nhỏ, sẵn còn ghé mua cho má mấy thằng thuốc bắc mà má hay uống. Bà Sáu gật đầu tin tưởng. Thế nhưng Lâm thì không. Chợ huyện thì phải 7-8 giờ mới đông, đi vào lúc tầm mờ thế này thì mua được gì. Linh tính mách bảo có chuyện, thế là Lâm vội vàng mặc áo lén đút theo sau. Cậu giữ một khoảng cách để an toàn, nấp sau những lùm cây bờ rào để không bị phát hiện. Con đường làng buổi sáng sớm vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng giả dích và tiếng bước chân của Nga. Nhà cô ta không đi về hướng huyện, cô ta rẽ vào một con đường nhỏ, một con đường mà Lâm biết rõ nó dẫn đi đến đâu. Nó dẫn về khu nghĩa địa của xóm, nơi có ngôi mộ mới đắp của chị Mai. Tim của Lâm bấy giờ đập mạnh, cậu bấy giờ nín thở bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Càng đến gần khu nghĩa địa, không khí càng trở nên lạnh lẽo và âm u. Sương sớm bấy giờ răng dày đặc như một tấm màn trắng, khiến cảnh vật càng trở nên mờ ảo. Lâm nấp sau một gò đất lớn, nhìn về ngôi mộ của chị dâu, và cậu đã thấy Nga ở đó. Cô ta không khóc, không tỏ vẻ đau buồn, gương mặt cô ta lạnh lùng. Cô đặt một chiếc giỏ che xuống, nhưng bên trong không phải tiền bạc hay đồ ăn thức uống. Cô ta lôi ra bạc cây nhang, Ba cây nhang có màu đen kịt như là than, một màu sắc mà Lâm chưa từng thấy ai dùng để thắp cho người chết. Ngà cắm ba cây nhang đó xuống ngôi mộ, khói nhang không bay lên trời như bình thường mà lại quyện lờ vờ vào nhau rồi là lạ trên mặt đất, tạo thành một làn sương đen mỏng. Rồi cô ta bắt đầu có những hành động đầy kỳ quái. Cô ta bấy giờ quỳ xuống ngay tay chấp lại, miệng lẩm bẩm những câu gì đó không rõ. Giọng cô ta rất nhỏ, lúc chấm lúc bẩm, không giống tiếng người đang cầu nguyện mà giống như đang đọc một loại thần chú nào đó. Đôi mắt của cô ta nhắm nghiền, gương mặt đanh lại, trông vừa tà ác vừa thành kính một cách bệnh hoạn. Lâm đứng chết chân, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Đây không phải là hành động của một người bạn đến thăm mộ, đây rõ ràng là một nghi lễ ma quái nào đó. Ngài đang làm gì với linh hồn của chị dâu cậu vậy? Đúng lúc đó, từ phía con đường mòn dẫn ra đồng, có một bóng người lăm khom đi tới. Đó là bà Hai Lành, một bà lão sống neo đơn ở cuối xóm. Bà đã già lưng còng nhưng ngày nào cũng vậy. Trời chưa sáng rõ bà phải ra đồng để coi mấy công ruộng. Có tiếng người Nga bấy giờ giật mình, vội vàng đứng dậy, nhổ mấy cây nhang đi, giấu vào trong giỏ. Cô ta quay sang nhìn bà Hai. Dạ con chào bác Hai, bác đi thăm ruộng sớm quá. Bà không nói gì, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi đi qua. Nhưng Lâm thấy rõ ánh mắt của bà lão khi nhìn Nga chứa đựng một sự nghi kỵ và sợ hãi. Chờ cho Nga đi khuất hẳn về chợ, Lâm mới đánh bảo bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu toàn đi về thì thấy bà Hai Lành đứng tần ngần ở con đường mòn, dường như đang chờ cậu. Cậu bước tới rồi lễ phép. Dạ con chào bác Hai. Bà Hai nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi thở dài một tiếng sườn sượt. Bà kéo tay của cậu giọng thì thầm như run sợ có ai đó nghe thấy. Thằng Lâm phải không? Mày dõi theo con nhỏ đó làm gì? Dạ con thấy có nhiều biểu hiện lạ cho nên... Bà Hai gật đầu đầy vẻ ưu tư. Lạ là phải, đêm nào cũng vậy, cứ canh ba là bác thấy bóng của nó lảng vảng ở ngoài này. Nó không phải là thăm mộ đâu con, nó yểm mộ đó. Yểm? Bà nói sao à? Bà lão bấy giờ nhìn chung quanh một lượt rồi ghé sát vào tay của Lâm. Giọng của bà trở nên run rẩy, mang theo một bí mật bị chôn vùi từ rất lâu. Mày có biết tại sao nó hận nhà mày vậy không? Tại vì gia đình nhỏ nó với gia đình nhà mày có nợ máu từ trước đó con à. Ông nội mày ngày xưa đó đang hại chết ông nội nó để chiếm đất. Nó về đây không phải để làm bạn mà là để báo thù, để đòi nợ đó. Từng lời của bà Hành Lành như là nhát búa giáng thẳng vào trong tim của Lâm. Nợ máu, báo thù, một câu chuyện tưởng chỉ có trong sách vở, bây giờ hiện hữu trong gia đình của cậu. Cậu đứng chôn chân giữa con đường, đầu óc trở nên quay cuồng, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc lại liên kết lại với nhau. Cái chết không rõ của chị dâu, thái độ kỳ lạ của Nga và những hiện tượng ma quái trong nhà, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Bí mật đằng sau cái chết của Mai còn kinh khiếp hơn mà cậu tưởng ra rất nhiều. Đây không còn là một vụ án mạng đơn thuần nữa, mà là một âm mưu trả thù được tính toán kỹ lưỡng từ hàng chục năm về trước, và chị dâu của cậu có lẽ chỉ là nạn nhân đầu tiên. Lâm trở về nhà mà đầu óc trở nên quay cuồng. Những lời của bà Hai Lành cứ văng vẳng bên tai cậu như là một lời thần chú đầy ma quái. Nợ máu, báo thù, hai từ đó như tảng đá đè lên lồng ngực khiến cậu không sao thở nổi. Cậu bước vào trong nhà, không khí bấy giờ vẫn nặng nề u ám. Tuấn đã say, nằm ngủ đi bì trên chõng tre. Hai đứa nhỏ ngồi chơi lùi thủi, chỉ có bà Sáu ngồi một mình trước bàn thờ tạm của Mai. Nhìn bóng lưng cầm cầm run rẩy của mẹ, Lâm biết đây là lúc không phải đối mặt. Cậu không thể để sự nghi ngờ và sự sợ hãi này gặm nhấm gia đình của mình thêm lần nào nữa. Cậu bước tới đứng sau lưng của mẹ. Mà bà Sáu quay lại nhìn. Có gì vậy? Mày làm cho má hít hồn. Con có chuyện muốn hỏi má, chuyện này rất quan trọng. Hồi sáng con gặp bác Hai Lành ở ngoài đồng. Bác ấy nói với con về một món nợ máu. Bác ấy nói gia đình mình có nợ với gia đình của chị Nga. Chuyện đó là sao má? Gương mặt của bà Sáu bấy giờ trở nên biến đổi. Đôi mắt của bà mở to, sự hoảng loạn cô hiếu bây giờ trào lên. Bà vội vàng xua tay rồi giọng đắp bắp. Bậy bà già đó lầm cầm rồi. Mày đừng có nghe bà nói lung tung. Làm gì có nợ máu mủ gì ở đây. Má đừng giấu con. Nếu không có gì, tại sao chị ngăn lén lút ra mộ của chị Mai vào sáng sớm? Tại sao chị ấy cắm ba cây nhang màu đen, quỳ xuống lẩm bẩm những câu gì đó như đang yểm bùa? Con đã thấy hết rồi. Mọi chuyện xảy ra trong nhà này, từ cái chết của chị Mai đến chuyện ma quái, tất cả đều liên quan đến chị Nga, phải không ma? Từng lời nói của Lâm như nhát dao vào lớp vỏ bọc mà bà Sáu cố gắng chịu đựng bấy lâu. Bà nhìn con trai đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Hình ảnh của Mai chết thảm, tiếng ru ai oán, giấu tay trên cửa và lời bây giờ là lời nói của con trai, tất cả như là dồn dập tấn công vào tâm trí của bà. Bức tường phòng ngự cuối cùng đã sụp đổ. Bà Sáu bấy giờ trở nên bật khóc, những giọt nước mắt già nua chăn chứa nỗi sợ hãi và uất hận muộn màng. Bà không còn chối cãi nữa, bà níu tay của Lâm giọng nức nở. Là thật đó con ạ. Gia đình của mình tạo nghiệp chướng, bây giờ phải trả giá, là phải trả giá. Rồi trong tiếng khóc nghẹn ngào, bà bắt đầu kể một câu chuyện cũ kỹ, một bí mật tối đen đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian. Chuyện bắt đầu từ đời ông nội của Lâm, một người đàn ông khôn ngoan mưu mẹo nhưng vô cùng tàn nhẫn. Ngày đó ông nội của cậu thèm mua một mảnh đất Hương Hòa màu mỡ ở ven sông. Mảnh đất được cho là con long mạch, giúp gia chủ làm ăn phát đạt. Mảnh đất đó thuộc về một gia đình hiền lành trong xóm. Chủ đất là ông Ba Thiện, chính là ông ngoại của Nga. Ông nội của cậu dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cho bằng được. Ban đầu là ngon ngọt hỏi mua, nhưng ông Ba Thiện nhất quyết không bán. Không mua được thì ông chuyển sang phá. Ông dùng tiền mua chỗ quan lại địa phương, dùng những giấy tờ giả mạo, những lễ lẽ lắt láo để kiện tụng, từng bước dồn gia đình của ông Ba Thiện vào con đường cùng. Một gia đình nông dân chất phác, quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng, làm sao mà đấu lại được những mưu ma trước quỷ đó chứ. Cuối cùng ông Ba Thiện mất, mất đi mảnh đất Hương Hòa của tổ tiên để lại, nhưng mất đi linh hồn của mình. Gia đình lâm vào cảnh bần cùng, phải đi làm thuê làm mướn cho chính những người hàng xóm. Nếu uất hận đến tuyệt cùng, trong một đêm mưa gió, ông Ba Thiện tìm đến cái chết. Ông không chết ở nhà mình, mà ông quay lại mảnh đất cũ, chọn đúng cây châm bầu cổ thụ lớn nhất. Mấy ngày xưa ông và con cháu vẫn hay móc võng để nằm mát rồi treo cổ tự vẫn. Bà Sáu kể đến đây thì run lên bần bật. Trước khi chết người ta nói, ông ấy ngửa mặt lên trời mà thề. Ông ấy thề là cái chết của ông sẽ không vô ích. Máu của ông ấy sẽ thấm vào mảnh đất này, để lại một lời nguyền độc địa rằng con cháu nhà tao sau này sẽ không bao giờ sống yên ổn trên mảnh đất này. Rằng một ngày nào đó con cháu cậu ấy sẽ quay về, bắt con cháu nhà tao phải đền mạng, phải trả nợ máu này. Bà Sáu ôm mặt bấy giờ khóc giống cả lên. Mà đã sống trong nỗi sợ hãi những mấy chục năm qua, mà luôn tin lời nguyền đó sẽ ứng nghiệm. Khi thằng Tuấn đòi cưới con Mai, má đã không đồng ý, và má e rằng tai họa sẽ đến với nhà này. Nhưng nó không có nghe. Rồi khi con Nga xuất hiện, nó tự nhận là bạn thân của con Mai, mà đó có linh cảm không lành. Nhưng nó tỏ ra quá tốt, quá thảo hiền, mà đã không đề phòng. Để rồi bây giờ con Mai nó phải chết, phải gánh cái nghiệp cho nhà này đó con ơi. Lâm ngồi đó và chết lặng. Cả người của cậu bấy giờ lạnh toát. Câu chuyện của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu. Hóa ra những hiện tượng ma quái ở trong nhà không phải do hồn ma của chị Mai quấy phá, mà là một màn tay mang theo lòng thù hận được nuôi dưỡng của hai thế hệ. Bây giờ thì cậu đã hiểu, Nga không phải là bạn. Cô ta là một ác quỷ trở về từ quá khứ, một ác quỷ đổ đốt thiên thần, và mục tiêu của cô ta không chỉ dừng lại ở cái chết của Mai. Sau khi nghe mẹ kể hết tất cả mọi chuyện, Lâm bất động trong bóng tối, đầu óc trở nên trống rỗng. Sự thật quá đỗi là tàn nhẫn, quá kinh khiếp. Cậu cần phải nói cho Tuấn biết. Anh ấy phải biết người vợ mà anh ngày đêm thương khóc phải chết như thế nào, và gia đình họ đang phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm ra sao. Lâm tìm thấy Tuấn đang nằm co ro trên chõng tre, cả người bấy giờ nồng nặc mùi rượu. Anh hai à, dậy đi. Có chuyện động trời rồi, anh không thể say xỉn mãi thế này được đâu. Tuấn lờ mờ mở mắt. Mày để cho anh yên, anh muốn ngủ. Không được ngủ nữa. Chuyện liên quan đến cái chết của chị Mai, liên quan tính mạng của cả gia đình mình đó. Nghe đến tên của vợ, Tuấn tỉnh táo hơn một chút. Anh ngồi dậy dụi mắt. Lâm không nói nhiều, cậu kéo anh trai vào trong buồng, đóng chặt cửa lại rồi kể lại mọi chuyện. Cậu kể về Nga, về bác kinh nhăn đen vì cô nói chuyện với bà Hai Lành, và cuối cùng là lời thú tội trong nước mắt của mẹ vì món nợ máu năm xưa. Tuấn nghe xong thì ban đầu là sững sờ, rồi đến hoài nghi. Anh lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Con Nga nó hiền lành như vậy, đó là bạn thân của vợ anh, mày có nhầm lẫn gì không? Lâm bấy giờ liền quả quyết. Không nhầm đâu anh Hai à. Anh nghĩ lại, nghĩ lại đi. Từ ngày chị Mai mất, có phải mọi chuyện ma quái đều do con Nga nó thêm mắm dặm muối? Có phải nó luôn miệng nói là chị Mai về bắt con? Nó đang cố tình gieo rắc nỗi sợ hãi chia rẽ gia đình của mình. Từng lời của Lâm như là mũi dao đâm vào đầu của Tuấn. Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Đúng vậy, mọi chuyện đều có bóng dáng của Nga. Nhưng mà tại sao, tại sao cô ta lại làm như vậy? Nợ máu, nợ máu nhóm Ba Thiện. Tuấn lẩm bẩm, cái tên đó nghe quen quen, anh đã từng nghe ở đâu đó vậy. Bất chợt một ký ức xa xôi nghịt về từ thuở thơ ấu. Một đêm nọ anh trốn trong buồng, nghe lén được ba má anh đang thì thầm với nhau về chuyện nhà ông Ba Thiện. Về một lời nguyền nào đó, lúc đó anh còn nhỏ không nhớ gì. Thế nhưng bây giờ... Và rồi một tia sét đánh ngang qua tâm trí của Tuấn, một chi tiết mà anh đã vô tình bỏ qua, một lời nói bâng quơ của Mai lúc hai người mới quen nhau. Trời đất ơi, anh nhớ rồi. Con Ngài chính là cháu ngoại của Ba Thiện. Có lần Mai kể với anh, nói bạn của nó mồ côi, bà ngoại phải nuôi từ nhỏ, mà bà ngoại nó họ Trần Trần Thị Nga. Ông Ba Thiện tên thật là Trần Văn Thiện. Đúng, chính là nó. Tất cả các mảnh ghép đều khớp với nhau một cách để hoàn hảo. Động cơ đã quá rõ ràng. Thù hận báo thù. Cái chết của Mai không phải là tai nạn, nó là một phần trong kế hoạch trả thù tàn độc của Nga. Một cơn thịnh nộ điên cuồng lên trong người của Tuấn, át đi cả hơi men. Anh đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Nó dám, nó dám làm hại cả vợ tao, tao phải giết nó. Lâm vội vàng giữ anh lại. Bình tĩnh đi anh Hai. Bây giờ mình phải đối mặt với nó, bắt nó phải thừa nhận tất cả. Hai anh em không nói thêm lời nào, cùng nhau đi thẳng ra nhà bếp. Nga vẫn ở đó, vẫn với dáng vẻ nghiền thục thường ngày. Cô đang vò gạo miệng ngân nga một điều lý quen thuộc, một sự bình yên giả tạo đến ghê tởm. Thế hai anh em Tuấn mặt bằng đằng sắc khí bước tới, cô ta có chút ngạc nhiên. Anh Hai, chú Lâm, hai người tìm em có chuyện gì vậy? Tuấn không để cho cô ta nói hết câu, anh bước tới giáng một cái tát trời giáng vào mặt của Nga. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã rụi xuống đất, nồi vo gạo văng ra, nước và gạo đổ linh láng trên sàn. Nga ôm lấy một bên má sưng tấy, ngước lên nhìn Tuấn. Anh làm sao vậy? Sao lại đánh em? Ta còn chưa giết mày nữa là đằng khác. Mày đừng diễn kịch nữa. Ta biết cả rồi. Mày là cháu ngoại cũng Ba Thiện. Mày về đây là để báo thù. Chứ mày hại chết vợ tao có phải không? Nghe đến cái tên ông Ba Thiện, nụ cười ngây thơ trên môi của Nga vụt tắt. Vẻ mặt sợ hãi biến mất, thay vào đó là một cái nhếch mép. Bất chợt cô ta phá lên cười, một chàng cười đầy man dại, ai oái cao vút vang vọng khắp cả nhà, khiến cho Lâm cũng phải rùng mình. Biết rồi sao? Nhanh hơn tao tưởng đó. Tốt lắm, để tao đỡ phải tiếp tục diễn cái vở kịch con bạn thân thảo hiện này. Chứ mày có biết mỗi ngày phải giả vờ khóc thương cho kẻ thù của mình nó mệt mỏi đến mức độ nào không? Cô ta từ từ đứng dậy, phổi quần áo gương mặt xinh đẹp giờ đây đã trở nên méo mó vì hận thù. Phải, ta là cháu ngoại cùng Ba Thiện đó. Tao về đây là để đòi lại món nợ mà ông nội chúng mày đã làm với gia đình của tao. Phải là mày đã giết Mai? Giết, ta không có giết nó, là trời giết nó. Đêm đó ta đang nghẹn nó ra bờ sông. Ta đã kể cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện, kể về nỗi oan khất của gia đình tao. Ta chửi nó chỉ cả dòng họ chúng mày là một lũ ăn cướp, sống trên mồ hôi nước mắt của người khác. Nó cãi lại tao, nó định bỏ về. Ta giữ nó lại hai bên giằng co. Nó yếu sức hơn tao, nó hoảng loạn rồi tự tiệt chân ngã xuống đó. Là ông bà tao trên trời hiền linh, là vong hồn của ngoại tao đã xô nó xuống đó. Ta chỉ đứng nhìn nó thôi, nhìn nó dần chìm trong vũng bùn lạnh lẽo. Cô ta kể lại tội ác của mình với một vẻ khoái chí. Còn những chuyện ma quỷ sau đó thì sao? Lâm lạnh lùng, tiếng ru vết chân bùn cũng là do ông bà của mày làm. Ngàn liếc nhìn Lâm, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Mày cũng thông minh đấy, đúng là tao làm hết. Tiếng ru đó hả? Một cái máy cassette nhỏ dưới gầm giường là đủ mà. dấu chân bùn, nửa đêm đổ xuống sông một chút thì có gì khó đâu hả? Cả tu cành cống nữa, ta đã cố tình bỏ vào đó một ít rễ cây cả độc dược, đủ để gây ảo giác, đủ để thằng chồng ngu ngốc của nó phải tin rằng vẫn đang nghiện về để báo mộng. Ta muốn chúng mày phải sống trong sợ hãi, phải phát điên. Ta muốn chúng mày phải nếm trải cái cảm giác bị ma quỷ hành hạ, bị người đời xa lánh giống như là gia đình ta đang phải chịu đựng mấy chục năm qua. Tuấn và Lâm bấy giờ chết sững. Sự thật trần trụi và tàn khốc hơn bất cứ một cơn ác mộng nào. Người đàn bà trước mặt họ không phải là người, cô ta là một con quỷ dữ. Cô ta là một con quỷ dữ được nuôi lớn bằng lòng thù hận. Và giờ đây bí mật khi được phơi bày, không ai biết được con quỷ đó sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì tiếp theo. Căn bếp nhỏ trở thành sân khấu riêng của Nga, với gương mặt méo mó và vẻ hận thù, đứng đó như một lời phán quan đến từ địa ngục. Tuấn, Lâm và hai người đàn ông sức dài vai rộng giờ đây cảm thấy mình thật nhỏ bé bất lực trước người đàn bà độc ác này. Lời thú tội của cô ta còn lạnh lẽo hơn cả ngọn gió bấc thổi qua mé sông những đêm cuối năm. Chúng mày nghĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là hù dọa. Nga cười khẩy một nụ cười đầy vẻ miệt thị. Chúng mày nghĩ tao chỉ muốn làm cho gia đình này sợ hãi phát điên thôi? Không, chừng đó là chưa đủ đâu. Chưa bao giờ là đủ để trả nỗi oan khuất mà ông ngoại tao, bà ngoại tao và cả mẹ tao phải gánh chịu nữa. Cô ta bước một bước lùi về phía trước, đôi mắt long lên rực cháy. Sợ hãi chỉ là món khai vị thôi, món chính còn ở phía sau. Chúng mày có biết tại sao ta lại chọn con Mai làm người chết đầu tiên không? Mày là một con quỷ. Đúng, tao là một con quỷ. Là do gia đình chúng mày biến tao thành quỷ. Ta chọn con Mai vì nó là vợ của mày, là mẹ của những đứa con mày. Nó là nền móng hạnh phúc của cái gia đình này. Phải đi cái nền móng đó thì cả căn nhà này sẽ sụp đổ. Nhưng cái chết của nó không chỉ để chúng mày đau khổ, linh hồn của nó còn có một công dụng lớn hơn nhiều. Nga bắt đầu đi vòng quanh hai anh em, dáng điệu như một con thú săn mồi. Giọng cô ta nhỏ lại trở nên thì thầm mà quái. Người ta nói người chết oan chết tức tưởi, linh hồn không siêu thoát, họ sẽ vất vưởng ở nơi mình chết, quyến luyến trần gian. Đặc biệt là những người đàn bà chết kia mà còn con thơ dại, nơi vương vấn đó càng mãnh liệt hơn. Linh hồn của họ yếu ớt đầy oán khí, rất dễ bị điều khiển nếu biết cách. Nga dừng lại nhìn thẳng vào Lâm, nụ cười trên môi càng thêm phần tà ác. Ta đã tìm đến một ông thầy bùa cao tay nhất ở cái xứ mượt vườn này. Ông ấy đã dạy cho tao cách luyện âm binh, cách điều khiển oan hồn. Bà nén nhang mà thấy đã không phải là nhang thường đâu, đã là hắc mệnh hương, dùng để gọi hồn để khóa phách. Mỗi ngày ta đều ra đó đọc thần chú, dùng oán khí của gia đình tao nuôi dưỡng lòng thù hận trong linh hồn của con Mai, biến nó từ một linh hồn đáng thương thành một oan hồn sức mạnh, một công cụ báo thù hoàn hảo cho tao. Cô ta chỉ tay ra ngoài sân về phía bàn thờ tạm của Mai. Những tiếng dù đó, những dấu chân bùn đó không chỉ là trò hù dọa đâu. Đó là những bước đầu tiên để ta thử nghiệm sức mạnh của mình, để ta chắc chắn rằng ta đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Và giờ đây thì mọi thứ đã sẵn sàng. Tuấn và Lâm trở nên chết lặng. Sự thật này còn kinh khủng hơn cả việc Nga đang hại chết Mai. Cô ta không chỉ giết người, cô ta còn đang xúc phạm, đe dọa cả linh hồn người đã khuất, biến người vợ, người chị dâu hiền lành của họ thành một thứ vũ khí tàn độc. Mày muốn làm gì? Nga lại cười một nụ cười nghe như là tiếng thủy tinh vỡ. Ta muốn làm gì hả? Ta muốn thực hiện trọn vẹn lời nguyền của ông ngoại tao. Món nợ máu phải trả bằng máu. Gia đình chúng mày đã cướp đi mảnh đất, cướp đi mạng sống của tao, thì bây giờ chúng mày phải trả lại bằng mạng sống của đứa cháu đích tôn, đứa con trai nối dõi tông đường của dòng họ Bần Thiêu nhà mày. Cô ta hét toáng lên giọng điệu sắc lẻm như một lưỡi dao. Ta sẽ bắt thằng Bình, thằng con trai của chúng mày. Mày không được đụng đến nó. Tuấn điên cuồng lao tới đỉnh bồng sắp bóp chết con quỷ cái trước mặt. Nhưng Nga đã lường trước, cô ta nhanh chóng đùi lại và lấy con dao phay dùng để chặt xương trên thớt chĩa về phía Tuấn. Bực tới một bước nữa, ta sẽ cho mày biết tay. Lâm vội kéo anh trai lại, cố gắng giữ cho anh bình tĩnh. Anh biết trong lúc này manh động chỉ làm cho tình hình thêm phần tồi tệ. Ngã thấy vậy càng thêm đắc thắng, cô ta hạ con dao xuống nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ đe dọa. Chúng mày không làm gì được tao đâu, vì người ra tay sẽ không phải là tao. Cô ta nhìn lên tấm lệnh treo trên tường, nơi có khoanh tròn một ngày, giọng cô ta trở nên chậm rãi ma mị. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi. Ngày thứ 49 của con Mai, chúng mày biết ngày đó đặc biệt thế nào không? Ta xách bùa, đó là ngày cánh cửa âm dương được mở rộng, là ngày mà linh hồn người chết có thể trở về với sức mạnh lớn nhất. Thật trùng hợp làm sao? Cô ta cười một cách khoái trá. Ngày đó cũng chính là ngày tháng riêng, đêm trăng tròn âm khí cực thịnh. Và đúng 12 giờ đêm đó, đêm trăng rằm, đêm trùng thất của con Mai, ta sẽ làm một đại lễ cuối cùng. Ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của bùa chú ra lệnh cho oan hồn của nó. Nó không còn là vợ mày, không còn là mẹ của con mày. Nó sẽ là một con quỷ khát máu, một đâm binh trung thành của tao. Nó sẽ tự mình đi vào trong phòng bế đứa con trai yêu quý của nó ra bờ sông, rồi dìm chết nó ngay tại vũng bùn mà nó đã chết. Kế hoạch tàn độc phơi bày một cách trần trụi, nó hoàn hảo tàn nhẫn không có kẽ hở. Làm sao có thể chống lại một kẻ thù vô hình? Tuấn khuỵu xuống đất hoàn toàn suy sụp, mọi sức lực như bị rút cạn. Anh chỉ biết khóc những tiếng khóc bất lực và tuyệt vọng. Lâm đứng đó đầu óc cố gắng suy nghĩ tìm cách đối thoát. Nghe nhìn cảnh tượng đó cười mãn nguyện. Cô ta ném con dao xuống đất, tiếng kim loại vào vườn nền gạch nghe đến chói tai. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng bên cạnh nó đi. Hãy nhìn nó lớn lên từng ngày và hãy biết được rằng chúng mày không thể làm gì cứu nó được đâu. Đó là cái giá mà chúng mày phải trả. Chào mừng đến với địa ngục của tao. Nói rồi cô ta quay người thản nhiên bước ra khỏi bếp, để lại anh em của Tuấn chìm trong nỗi tuyệt vọng đen đặc như màn đêm ở ngoài kia. Những ngày sau đó thì những ngày sống trong địa ngục trần gian, ngôi nhà như một nhà tù, lời đe dọa của Nga như một bản án tử trong lơ lửng trên đầu của mọi người. Đếm ngược từng ngày, Tuấn không còn uống rượu nữa, anh tỉnh táo một cách đầy đau khổ. Anh dành hết thời gian ở bên hai đứa con, đặc biệt là thằng Bình. Anh ôm nó, hôn nó, chơi đùa với nó, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày sắp tới. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, lòng của anh lại quặn thắt lại. Anh đang nhìn một sinh linh bé bỏng đi dần về đến cái chết, một cái chết được sắp đặt bởi chính mẹ ruột của nó. Bà Sáu khi biết được toàn bộ sự thật từ hai đứa con trai đã hoàn toàn gục ngã. Bà không còn khóc lóc, không còn la hét. Nỗi sợ hãi đã bao mòn hết sức sống của bà. Bà biết tất cả bi kịch này đều bắt đầu từ tội lỗi của gia đình. Hà vẫn ở lại trong nhà, cô ta không giả vờ hiền thục, nhưng cũng không tỏ ra hung hăng. Sự hiện diện của cô ta là một lời nhắc nhở thường trực về bản án sắp diễn ra. Không ai dám đuổi cô ta đi vì họ biết làm như vậy vô ích. Cô ta đã nắm trong tay con át chủ bài, là đá bài mang tên oan hồn của Mai. Lâm là người duy nhất còn cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Cậu đi hỏi hết những người già trong xóm, tìm đến những ông thầy cúng khác, nhưng ai nghe xong câu chuyện đều lắc đầu xua tay. Bùa chú mà Nga sử dụng quá tàn độc, lại được nuôi dưỡng bằng hận thù sâu đậm, không phải là thứ có thể dễ dàng hóa giải. Một ông thầy còn nói với cậu, cái này là dùng oán để mà nuôi oán, dùng hồn để hại người. Muốn giải chỉ có cách làm cho oan hồn đó tự mình thức tỉnh, tự mình chống lại bùa chú. Nhưng làm sao mà được? Người đã chết rồi, phách đã bị khóa lại, làm sao mà tỉnh lại được chứ? Lời nói của ông thầy như dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng của Lâm. Cậu trở về nhà lòng nặng trĩu, cảm giác tiếp bất lực hơn bao giờ hết. Cậu ngồi ngoài hiên nhìn ra khoảng sân vắng lặng. Trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt cuối ngày xin qua tán lá, tạo nên những vệt sáng tối trên sân. Bé An, con gái lớn của Tuấn, đang ngồi một mình dưới gốc me sau nhà. Còn bé không chơi đồ hàng, cô không nhảy dây như mọi khi. Nó chỉ ngồi đó ôm con búp bê vải cũ và thì thầm nói chuyện. Lâm ban đầu không để ý, nghĩ rằng con bé đang tự chơi một mình. Nhưng rồi cậu nghe thấy những tiếng nói của nó. Những câu nói ngây ngô nhưng lại khiến cho cậu phải rùng mình. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm đó. Mẹ đừng khóc nữa. Con biết mẹ không muốn vậy đâu. Lâm đứng bật dậy. Tim của cậu đập nhanh. Cậu nín thở nhẹ nhàng bước lại gần. Nấp sau thân cây vú sữa để không làm con bé giật mình, cậu lắng tai nghe. Bé An vẫn đang nói chuyện với khoảng không trước mặt. Dạ con biết rồi hả? Mẹ nói chú Lâm hả mẹ? Chú Lâm đang buồn đó. Mẹ muốn nói gì với chú Lâm? Con bé bấy giờ im lặng một lúc, như đang lắng nghe ai đó trả lời. Đôi mắt của nó nhìn chăm chú vào điểm vô định trong không khí. Rồi đó lại tiếp giọng nói ngây thơ trong trẻo. Hộp gỗ hả mẹ? Hộp gỗ của mẹ hồi xưa đó hả? Mẹ giấu ở đâu? À, dưới gầm giường. Con nhớ rồi, mẹ nói ở trong đó có sự thật. Mẹ phải cho chú Lâm xem. Mẹ nói mẹ thương chú Lâm, thương ba, thương em Bình lắm. Mẹ cố gắng, mẹ đau lắm, nhưng mẹ sẽ cố gắng. Lâm đứng đó toàn thân như bị điện giật, cậu không thể tin vào tay của mình. Mẹ, hộp gỗ sự thật, chị Mai. Chị Mai đang ở đây. Linh hồn của chị không hề bị điều khiển hoàn toàn. Chị đang cố gắng chống lại bùa phép của Nga. Chị đang tìm cách liên lạc với họ thông qua chính đứa con gái bé bỏng của mình. Nước mắt bỗng dưng trào ra lăn dài trên gò má. Đây không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của hy vọng. Một tia sáng lẻ loi vừa xuất hiện dưới đường hầm tăm tối. Cậu không dám kinh động đến cuộc chuyện trò linh thiêng đó. Cậu chẳng lùi lại, chờ cho đến khi bé An tự đứng dậy, ông con búp bê đi vào nhà. Cậu chạy lại quỳ xuống trước mặt cháu gái, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. An à, hồi nãy con nói chuyện với ai? Bé An nhìn cậu đôi mắt to tròn. Con nói chuyện với mẹ đó chứ, mẹ mới về thăm con. Mẹ con nói gì với con? Mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ nói mẹ nhớ tụi con. Mẹ còn dặn con nữa. Mẹ dặn phải nói với chú Lâm tìm hộp gỗ mà mẹ hay cất đồ đó. Mẹ nói mẹ giấu ở gầm giường trong buồng của ba mẹ. Mẹ nói ở trong đó có sự thật quan trọng, phải đưa cho chú xem. Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng bảo vệ em mình. Lâm ôm chầm lấy đứa cháu gái vào trong lòng. Cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là lời nhắn từ cõi âm, một lời nhắn đầy đau đớn và chứa chan hy vọng. Cậu vội vàng chạy đi tìm Tuấn. Cậu kéo anh trai vào buồng cũ của cả hai vợ chồng, căn buồng mà từ ngày mai mất không ai dám bước tới. Dưới ánh đèn dầu, hai anh em quỳ xuống rồi dẫm dưới chiếc gầm giường che cũ kỹ. Tay Lâm chạm vào một vật cứng và lạnh, cậu kéo nó ra. Đây là một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm, chiếc hộp mà ngày xưa Mai dùng để cất những kỷ vật quý giá của chị. Hai anh em nhìn nhau, tim đập thình thịch. Sự thật đang nằm trong chiếc hộp này, một sự thật có thể thay đổi tất cả. Xuân dậy, Tuấn từ từ mở ra. Căn buồng cũ kỹ của vợ chồng Tuấn ngột ngạt mùi ẩm mốc, đã gần một tháng nay không ai bước chân vào. Ánh đèn dầu chập chờn, hai anh em của Tuấn quỳ trên sàn, mắt dán chặt vào chiếc hộp sần cũ trên tay. Chiếc chỉ được cài bằng một then đồng nhỏ đang ngả màu. Bàn tay run rẩy khi mà chạm vào cái then cài, cảm giác như Tuấn đang sắp mở ra một cánh cửa của thế giới người đã khuất. Lâm đặt tay lên vai của anh, một cái xiết nhẹ động viên. Mở đi anh hai, rồi đó là sự thật gì chúng ta cũng phải đối mặt. Tuấn hít một hơi thật sâu, gần then cài có một bên. Nắp hộp từ từ được mở. Bên trong không có gì quý giá, chỉ có vài tấm ảnh đen trắng ố vàng của hai vợ chồng lúc mới cưới, mấy lá thư cũ và một cuốn sổ tay. Đây là cuốn nhật ký của Mai. Tuấn run rẩy mở sổ, nét chữ của Mai hiện ra. Anh lật từng trang, một thế giới nội tâm mà anh chưa bao giờ biết đến dần hiện ra trước mắt. Những trang đầu tiên là những dòng tâm sự của một người vợ, một người mẹ. Chỉ viết về niềm vui khi bé An biết đọc, nỗi lo lắng khi thằng Bình bị sốt. Chỉ viết về Tuấn, về những yêu thương và những giận hờn nhỏ nhỏ. Đọc những dòng chữ này, Tuấn cảm thấy tim mình như bị ai đó ngóp lại. Anh đã từng có một người vợ yêu thương biết nhường nào, vậy mà anh không thể bảo vệ được chị. Nhưng càng đọc về sau, nội dung càng khiến anh em sững sờ. Ngày tháng năm, hôm nay má lại bóng gió về chuyện cũ, mà nói mình là vật mang xui xẻo cho gia đình này. Mày không giận má, chỉ thích thương má nhiều hơn. Sống trong nỗi sợ hãi về một lời nguyện suốt mấy chục năm, chồng má đã khổ tâm lắm. Mày phải làm gì đó, mình không thể để gia đình mình, chồng mình, các con phải sống trong sự ám ảnh mãi được. Tuấn và Lâm nhìn nhau kinh ngạc. Vậy là mày đã biết, chả đã biết về món nợ máu, về lời nguyện của gia đình, nhưng mà chị không hề oán trách, không hề sợ hãi bỏ đi, ngược lại còn muốn tìm cách để hóa giải. Họ đọc tiếp. Những trang sau đó là một hành trình âm thầm về đế căn đầm của Mai. Chị đã lén đút đi hỏi thăm những người già trong xóm, chấp nối câu chuyện với gia đình ông Ba Thiện. Chị biết được sau khi mất đất, còn cháu ông Ba Thiện phiêu bạt đến tận vùng biên giới An Giang. Ngày tháng năm, hôm nay mình đã bán được bông tai mà ngày cưới má cho. Mình nói với anh Tuấn là đã làm mất. Anh giận mình nhưng không còn cách nào khác. Mình gom góp số tiền tiết kiệm gửi xe đỏ lên Châu Đốc. Mình đã tìm được họ. Con cháu của ông Ba Thiện giờ sống khổ hơn bình thường. Họ không hề biết về lời nguyện mối thù nào cả. Họ chỉ biết ông bà mình ngày xưa mất đất về bỏ xứ mà đi. Họ là những người nông dân hiền lành chất phác. Ngày tháng năm, mình đã đưa cho họ toàn bộ số tiền. Mày nói đây là số tiền gia đình mình muốn bù đắp cho những tổn thất ngày xưa. Ban đầu họ không nhận, nhưng mình đã quỳ xuống van xin họ. Mình đã kể cho họ nghe về nỗi sợ hãi má đã phải chịu đựng. Cuối cùng họ đã nhận. Người cháu trai lớn nhất cũng ba Thiện nắm tay mình, nói rằng chuyện xưa đã qua, oán thù nên cười không nên buộc. Họ đã tha thứ cho gia đình mình. Lòng của mình nhẹ nhõm vô cùng, lời nguyện chắc chắn sẽ được hóa giải. Tuấn bận khóc hệt như một đứa trẻ, nước mắt của sự hối hận, sự cảm phục của nỗi đau đớn tột cùng. Người vợ hiền lành của anh, người mà anh và mẹ vẫn cho là nguyên nhân của mọi xui xẻo, chính là người âm thầm hy sinh tất cả để cứu rỗi gia đình này. Lâm cũng không cầm được nước mắt, cậu thương chị dâu đến đứt ruột. Một người phụ nữ như vậy tại sao phải chết oan khuất như thế? Nhưng điều kinh hoàng còn lại ở phía sau. Tuấn lật đến những trang cuối, nét chữ của chị trở nên vội vã run rẩy, như thể đang viết trong sự hoảng loạn. Ngày tháng năm, trời đất đây một sự thật khủng khiếp. Con Nga nó không phải là cháu của ông ba Thiện. Hôm nay mình tình cờ gặp lại người cháu trai của ông ba Thiện dưới chợ huyện. Anh ấy xuống đây thăm người quen. Mình vui mừng kể cho anh nghe là gặp được Nga, người em họ thất lạc của anh. Nhưng anh ấy sững sờ, anh ấy nói gia đình anh không có ai tên Nga, bà ngoại của Nga không phải là con gái của ông ba Thiện. Ngày tháng năm, mình đã bí mật điều tra. Mình không thể tin được Nga đã nói dối tất cả. Cô ta lợi dụng câu chuyện bi thảm của nhà ông ba Thiện tiếp cận gia đình của mình. Nhưng tại sao? Động cơ cô ta là gì? Nếu không phải là báo thù cho gia đình nhà ông ba Thiện, thì tại sao cô ta căm hận gia đình của mình đến vậy? Động cơ cô ta còn đáng sợ hơn nhiều. Mình có một linh cảm xấu. Cô ta không phải là người bình thường. Cô ta là con quỷ dữ. Và rồi trang cuối cùng, dòng chữ cuối cùng được viết vào đúng buổi chiều 30 Tết. Mình đã có câu trả lời. Mình không thể viết ra được ở đây, nó quá khủng khiếp. Tối nay mình phải gặp cô ta, phải nói cho ra lẽ. Mình phải ngăn cô ta lại trước khi quá muộn. Vì các con của mình, vì gia đình này, dù phải chết, mình cũng phải làm. Cuốn nhật ký rơi khỏi tay của Tuấn, cả hai người chết lặng. Sự thật cuối cùng được phơi bày, một sự thật vượt xa tưởng tượng điên rồ nhất. Nga là kẻ mạo danh, mày đã phát hiện ra bí mật cô ta, và đó chính là lý do chị phải chết. Cái chết của Mai không phải là tai nạn, đó là một vụ giết người có chủ đích để bịt miệng. Lâm nhìn anh trai, giọng cậu run rẩy. Chị ấy biết mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng chị vẫn đi. Chị chết là bảo vệ chúng ta. Một sự thật phũ phàng, một sự hy sinh quá lớn. Giờ đây họ không phải chiến đấu để cứu mình, mà còn chiến đấu trả lại công bằng cho người vợ của mình. Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, và cũng chậm như một thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày địa ngục, khi cái chết lơ lửng treo trên đầu của đứa trẻ vô tội. Cuối cùng cái ngày định mệnh đã cũng đến. Ngày thứ 4/19, đêm trung thất của Mai, đêm trăng rằm tháng giêng. Không khí trong nhà căng như dây đàn. Ngay từ chiều bầu trời vần vũ một màu xám xịt, gió rít lên từng cơn qua kẽ lá. Nghe ai oán đến não nề. Bà Sáu đang ngã bệnh nằm liệt giường. Tuấn và Lâm đã đưa hai đứa nhỏ sang nhà một người bà con thân tín gửi tạm. Họ không thể để chúng lại ở đây, trong tầm ngắm của con quỷ dữ. Căn nhà giờ chỉ còn lại hai anh em và Nga. Bóng tối buông xuống rất nhanh. Cả ba người ngồi ở ba góc nhà im lặng chờ đợi. Đồng hồ trên tường tích tắc, mỗi tiếng kêu như nhát búa gõ vào thần kinh. 10 giờ, 11 giờ, chỉ còn một tiếng nữa đến thời khắc kinh hoàng. Tuấn không chịu đựng được nữa, anh đứng dậy, tay nắm chặt cuốn nhật ký của Mai. Anh và Lâm thống nhất dù kết quả có ra sao, đêm nay họ phải bắt Nga phải trả giá. Họ biết, phải biết được chân tướng cuối cùng của cô ta. Nga, trước khi mọi chuyện kết thúc, ta muốn mày trả lời câu hỏi cuối cùng. Cô ta nhếch mép. Hỏi đi, coi như ân huệ cuối cùng ta ban cho chúng mày. Tôi ném cuốn nhật ký lên bàn. Mày không phải là cháu của ông ba Thiện, và ta đã biết hết mày là ai. Tại sao mày lại căm hận gia đình tao đến vậy? Nga nhìn cuốn nhật ký rồi lại nhìn Tuấn, về mặt ngạc nhiên thoáng qua trên mắt của cô ta, rồi nhanh chóng biến thành một sự thích thú bệnh hoạn. Ồ, con đĩ đó cũng khôn phết nhỉ. Vậy mà tao cứ tưởng nó chỉ là một con cừu non, tao là không thể xem thường. Được thôi, cho mày đã sắp chết đến nơi, ta cũng không cần phải giấu. Cho chúng mày biết sự thật để chúng mày được chết một cách nhắm mắt. Cô ta bắt đầu đi đi lại lại trong nhà, giọng nói trở nên ai oán. Đúng, ta không phải là cháu của ông ba Thiện. Ta chỉ mượn câu chuyện của lão già đó thôi. một câu chuyện thật đáng thương, thật hoàn hảo để che đậy cái mục đích của tao. Nhưng mà mối thù của tao còn sâu đậm hơn, nhục nhã hơn mối thù của lão ta gấp trăm nghìn lần. Chúng mày có biết ông nội của chúng mày, cái lão già được người đời ca tụng tài giỏi đức độ đó, thực chất là một kẻ thế nào không? Ngoài bà nội của chúng mày, ông ta còn có một người đàn bà khác. Tuấn và Lâm trở nên sững sờ. Ngạc nhiên lắm có phải không? Ông ta qua lại với một người đàn bà nghèo khó, hứa hẹn đủ điều, làm cho người ta có thai. Nhưng khi người đàn bà đó bụng mang dạ chửa tìm đến, ông ta nhẫn tâm chối bỏ. Ông ta sợ ảnh hưởng danh tiếng, sợ cái gia đình này bị u uế. Ông ta đã đuổi người đàn bà đó đi như đuổi một con chó, ném cho bà ấy một ít tiền để bịt miệng. Cậu ta bước tới túm lấy cổ áo của Tuấn gần giọng, đôi mắt rực lửa căm hận. Và người đàn bà đó chính là bà ngoại của tao. Còn đứa con trong bụng bà ấy là đứa con bị chối bỏ, bị xem như là một vết nhơ, chính là mẹ của tao. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân của cả hai anh em. Sự thật cuối cùng, chân tướng cuối cùng của ác quỷ là bi kịch gia đình để cay đắng và nhục nhã. Mẹ tao phải sống cả đời trong sự tủi nhục, bị người đời khinh thường khi là đồ con hoang. Bà ngoại tao ôm hận mà chết. Mẹ tao cũng uất đức vì sinh bệnh rồi mất sớm. Trước khi chết, mẹ đã kể cho tao nghe tất cả. Mẹ bắt tao phải thề rằng một ngày nào đó tao phải về đây. Không cần tiền bạc, không cần danh phận, tao chỉ cần một thứ duy nhất, đó là sự hủy diệt. Tao muốn hủy diệt toàn bộ dòng máu chính thống cao quý của chúng mày. Tao muốn chúng mày phải nếm trải cảm giác bị chối bỏ, bị giày vò, phải chết trong đau đớn và nhục nhã. Tao đã lên kế hoạch này từ rất lâu. Tao kiếp cận con Mai rồi làm bạn thân, chờ đợi thời cơ. Và đêm 30 Tết chính là thời cơ đó. Cái chết của nó chỉ là mở đầu cho vở kịch của tao mà thôi. Đồng hồ trên tường điểm những tiếng đầu tiên báo hiệu 12 giờ đêm. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ nơi vầng trăng rằm lên đến đỉnh đầu, tròn vành vạnh đỏ quạch như là con mắt máu. Đã quá muộn rồi. Buổi đàn luyện xong, nghi lễ bắt đầu. Bây giờ chúng mày có giết tao đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn cản được nó. Oan hồn của vợ mày đang trên đường đi đòi mạng con trai của mày rồi. Cô ta giằng tay ngửa mặt lên trời từ một cách điên loạn. Hãy lắng nghe đi. Cho mày nghe thấy gì không? Tiếng gió gào thét, tiếng của địa ngục đang gọi tên thằng Bình đó. Bên ngoài gió bỗng nhiên thổi mạnh, cánh cửa bị đập vào bên tường nghe rầm một cái. Ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt, đêm phán quyết đã bắt đầu. Tiếng chuông đồng cũ kỹ trên tường vừa điểm xong tiếng thứ 12, muộn cơn gió lốc từ đâu ập tới. Mạnh đến nỗi cánh cửa gỗ lim nặng trịch đập ra, rầm một tiếng long trời lở đất. Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ vụt tắt. Trong bóng tối, tiếng cười điên dại của Nga vang lên, ai oán và kỳ sợ. Cô ta đã bắt đầu. Dù không nhìn thấy gì, Tuấn và Lâm vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tanh nồng, mùi tử khí bắt đầu lan tỏa từ chỗ Nga đang đứng. Họ nghe tiếng cô ta lẩm bẩm những âm thanh không phải là tiếng người, lúc trầm, lúc bồng, lúc rít lên như tiếng rắn, lúc lại ầm ĩ như sấm rền từ địa phủ. Hỡi oan hồn vất vưởng, hỡi linh phách đầy oán thần, Trần Thị Mai, ta ra lệnh cho mày hãy tỉnh dậy, hãy nghe lời của tao. Mọi cầu thần chú của Nga thốt ra, nền nhà gỗ lại rung lên bần bật, những vật dụng trong nhà bắt đầu tự xê dịch, chai đĩa trong chạn pha vào nhau kêu loảng xoảng, chiếc võng cũ của Mai lại bắt đầu tự đung đưa kéo kẹt, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Tân và Lâm đứng giữa lưng vào nhau, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Họ không thể làm gì, chỉ có bất lực lắng nghe con quỷ đang triệu hồi linh hồn của vợ, biến chị thành một công cụ giết người. Máu phải trả bằng máu, mạng phải đền bằng mạng. Hãy về đi, về với đứa con trai yêu quý của mày. Đưa nó đi, đưa nó ra bờ sông, trả lại nó cho đất, cho bùn, hoàn thành lời nguyện nhanh lên. Còn lúc đó tại căn nhà nhỏ ở xóm bên, nơi hai đứa trẻ đang ngủ say, bé An ngủ ngon lành, nhưng thằng Bình trong một khoảnh khắc bỗng mở tròng mắt. Đôi mắt của nó như không còn đôi mắt ngây thơ trong veo của một đứa trẻ 5 tuổi. Trong mắt của nó biến mất, chỉ còn lại một màu trắng dã trống rỗng và vô hồn. Nó từ từ ngồi dậy, cử động cứng nhắc như một con rối gỗ. Nó bước xuống giường không gây ra một tiếng động. Người bà con của Tuấn ngủ ra ngoài không hề hay biết. Thằng bé cứ như vậy đi ra ngoài cửa, cánh cửa cài then sơ sài không phải là trở ngại. Nó lách người qua đi thẳng ra con đường làng mờ mịt dưới ánh trăng rằm. Nó không đi loạng choạng cũng không chạy, nó bước đi đều đều một cách máy móc, đôi mặt trắng dã nhìn thẳng về phía trước, về phía bờ sông, về phía ngôi nhà cũ của nó, nơi lời nguyền đang được thực thi. Tại nhà của Tuấn, ngay khi Nga vừa dứt lời, cả hai anh em bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, một cảm giác mất mát. Nó giống như một sợi dây vuông hình nối liền họ với con, đứa cháu trai bé bỏng. Sợi dây đó đang bị giật mạnh sắp đứt. Thằng Bình, thằng Bình! Tuấn hét lên trong vô thức, anh không biết tại sao mình lại gọi tên con, chỉ biết được rằng con trai anh đang gặp nguy hiểm cực độ. Nó ra tay rồi, nó đang điều khiển chị Mai đi bắt thằng bé. Không ai bảo ai, cả hai cùng lao ra khỏi nhà, chạy thục mạng về phía người bà con. Họ chạy như điên, mặc cho gai góc cào rách cả da thịt. Nhưng họ biết có lẽ đã muộn, khoảng cách quá xa. Thằng Bình đã đi đến bờ sông, ánh trăng đỏ quạch chiếu xuống mặt sông vàng lặng, trông như một vũng máu khổng lồ. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ bước xuống, là nước lạnh lẽo đi về phía kia giếng đã được định sẵn. Nga ở nhà có lẽ đang mỉm cười đắc thắng, Tuấn và Lâm ở trên đường đang gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng ngay khi bàn chân nhỏ bé của Bình sắp va vào mặt nước, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Từ trên không, một làn sương trắng mờ ảo tụ lại ngay trước mặt thằng bé. Làn sương ngày càng dày đặc, dần dần hiện thành một bóng người trong bộ bà ba màu tím. Đó là Mai. Nhưng gương mặt của chị không còn là gương mặt trắng bệch đau khổ như trong giấc mơ của Tuấn, thay vào đó là một sự điềm tĩnh, gương mặt cương quyết đến lạ thường. Đôi mắt của chị không còn sâu hoắm, mà ánh lên một ngọn lửa không phải hận thù, mà ngọn lửa của tình mẫu tử, ngọn lửa của một người mẹ sẵn sàng làm tất cả bảo vệ đứa con của mình. Chị đứng đó, một bóng hình mờ ảo giữa đêm trăng rằm, chắn ngang con đường chết chóc của con trai. Thằng bé dừng lại, đôi mắt trắng dã nhìn vào bóng hình của mẹ nó, không tiến không lùi. Mày không nhìn con, cũng không nhìn về chồng mà em chồng đang chạy tới. Chị từ từ quay người lại, đôi mắt cương quyết nhìn thẳng về một hướng, hướng ngôi nhà cũ của chị, hướng mà con quỷ dữ tên Nga đang ngự trị. Thời gian như ngừng động ở bờ sông, do ngừng thổi tiếng côn trùng im bặt, chỉ còn lại ba thực thể đứng đối diện nhau qua một khoảng cách vô hình. Nga ở nhà điên cuồng đọc thần chú, oan hồn của Mai đứng bờ sông lặng lẽ và cương quyết, và thằng bé Bình bất động như một bức tượng sáp. Tuấn và Lâm chạy tới ngọn đứng sững lại, không dám thở mạnh vì chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tất là vợ họ, chị họ bằng xương bằng thịt, à không, bằng xương bằng khói, đang đứng đó che chở cho con trai của mình. Mai, Mai ơi! Tinh hồn của Mai dường như nghe thấy, nhưng chị không quay đầu lại. Toàn bộ ý chí của chị lúc này đều đang tập trung vào cuộc chiến với Nga. Tại căn nhà gỗ, Nga bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Con rối của cô ta đã dừng lại. Buổi trước cô ta dường như đang gặp phải một sự kháng cự mạnh mẽ, một sức mạnh mà cô ta không lường trước được. Tại sao? Tại sao mày không nghe lời tao? Mày chỉ là một oán hồn, ta là chủ của mày, mày phải nghe lệnh của tao. Cô ta cắn vào đầu ngón tay, lấy máu tươi của mình bôi lên một lá bùa đen kịt, rồi tiếp tục đọc những công thần chú tà độc hơn. Cô ta dồn hết sức lực và lòng hận thù của mình vào nghi lễ cuối cùng này. Bên ngoài nghĩa địa, một cảnh tượng kinh hoàng khác đang diễn ra. Bà cây ngắc mệnh hương mà Nga cắm trên mộ của Mai bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa không có màu đỏ hay vàng mà là một màu xanh lẻ ma quái. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, Nga ở nhà nghe đêm một tiếng thất thanh. Cô ta ngã vật xuống sàn. Nóng, lửa, nóng quá. Dường như bùa chú đã bị phản phệ, ngọn lửa ma quái đang thiêu đốt những cây nhang cũng chính là ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn và thể xác của cô ta. Lòng hận thù của cô ta đã tạo ra một thứ bùa chú quá mạnh. Giờ đây khi gặp phải sức mạnh còn lớn hơn, sức mạnh của tình mẫu tử, nó đã quay lại cắn trả chính chủ nhân của mình. Bên bờ sông, linh hồn của Mai vẫn đứng im, chỉ không hề có một hành động tấn công nào. Chỉ từ từ giơ bàn tay mờ ảo lên hướng về ngôi nhà, hướng về Nga. Một hành động đơn giản, không sát khí, không hận thù. Đủ rồi, mọi chuyện phải kết thúc ở đây. Nhưng đối với Nga, hành động đó lại là thứ kinh khủng. Trong cơn đau hoảng loạn, cô ta thấy bàn tay của Mai tiến về mình, lớn dần như sắp bóp nát linh hồn của cô ta. Đừng lại đây, tránh xa tao ra. Cô ta điên cuồng bỏ lùi lại, cố gắng chạy trốn khỏi ảo cảnh do chính mình tạo nên. Và rồi bi kịch đã xảy đến, một bi kịch đầy mỉa mai. Trong lúc hoảng loạn lùi lại, Nga không để ý, chân cô ta hụt một cái. Cô ta hét lên một tiếng cuối cùng, tiếng hét của sự kinh hoàng và tuyệt vọng, cả người ngã ngửa ra đằng sau rơi xuống sông. Một tiếng nước vang lên, ngã rơi đúng vào vũng bùn đen sông, đúng cái nơi mà gần 49 ngày trước cô ta đã đứng nhìn Mai dần chìm trong tuyệt vọng. Lời nguyện đã được hoàn thành nhưng không phải theo cách mà cô ta muốn. Món nợ máu đã được trả nhưng lại trả bằng máu của kẻ đi đòi nợ. Ngay khi Nga rơi xuống nước, mọi thứ bỗng chốc trở lại bình thường. Gió ngừng thổi, tiếng rung chuyển trong nhà im bặt. Thằng Bình trước mắt một cái trống đèn hiện lên. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh rồi thấy ba với chúng mình. Nó bật khóc chạy lại ôm chầm lấy chân Tuấn. Ba, con sợ. Tuấn ôm vội lấy con trai vào lòng, nước mắt lưng tròng. Anh ngẩng đầu lên, linh hồn của Mai còn đó. Giờ đây khi mối đe dọa không còn, vẻ cương quyết trên gương mặt của chị tan biến, thay vào đó là một sự thanh thản nhẹ nhõm. Chị quay lại nhìn chồng, nhìn em chồng và nhìn hai đứa con trai đang nép vào lòng cha. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu ấm áp chứa đầy tình yêu thương và sự tha thứ. Nụ cười đó như một lời từ biệt, một lời chúc phúc cuối cùng. Phía đông ánh bình minh bắt đầu hừng sáng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu rọi xua tan đi bóng tối và sự ma quái của đêm dài. Bóng hình của Mai từ từ mờ dần, trong suốt rồi tan biến vào ánh nắng ban mai. Lời nguyện đã được hóa giải, hận thù được trả lại cho đất, tất cả đã kết thúc. Tuấn ôm chặt hai đứa con, Lâm đứng bên cạnh, họ cùng nhìn về phía mặt trời mọc, nơi linh hồn người vợ, người chị dâu của họ vừa tan biến. Nơi đầu mất mát còn đó, nhức nhối trong tim, nhưng bên cạnh nỗi đau còn có một sự bình yên lạ thường, họ biết Mai thực sự được siêu thoát. Ngôi nhà ven sông không còn ma quái, không còn oán hận, chỉ còn lại nỗi tiếc thương vô hạn, dành cho một người phụ nữ đã dùng chính tình yêu và sự hy sinh của mình để cứu rỗi cả một gia đình. Và đó là một bài học đắt giá về tội lỗi, về lòng thù hận, về sự tha thứ mà họ phải mang theo suốt cuộc đời còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.